Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, hệ thống nhiệm vụ hình thức khởi động. Hệ thống chủ soái bảng xếp hạng bên trong nhân số mênh mông. Đâu chỉ vạn ngàn. Lão Lý dùng chuột đốt dưới kéo kiện nhìn chằm chằm lít nha lít nhít tên từng cái đi xuống. Mấy? Sau mười mấy phút choáng váng đầu hoa mắt địa xem xong, cấp quốc gia. Vẫn cứ không có tìm được tên của chính mình. Không thể nào. Chủ và thợ lại yếu như vậy. Lão Lý hứng thú từ ban đầu khí phách hăng hái đã biến thành đầu rủ xuống tới trong đũng quần không. Mặt mũi gặp người. Càng bi kịch chính là. Lý Thống Phạm rất phiền muộn phát hiện liền ngay cả heo bên trong rộng rãi hỗ cũng thuộc về quốc. Gia cấp. Chính mình thậm chí ngay cả heo tự bối đệ tử cũng không bằng. Nghĩ tới đây, lão Lý cũng không tâm tư gì đến xem chủ soái bảng xếp hạng xếp hạng. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy mất mặt. Vẫn là trực tiếp xem tin tức cá nhân đi. Trực tiếp click chuột tiến vào tài liệu cá nhân, mặt giấy. Quả nhiên phát hiện ở màn hình góc trên bên phải ảnh chân dung của chính mình phía dưới có một đằng. Cấp nói rõ. Nhưng phía sau số liệu lại là, ạch, là, danh vọng đẳng cấp, chưa mở ra, này toán đẳng cấp nào? Lẽ nào mang ý nghĩa ta lão Lý cho đến bây giờ còn không đủ tư cách? Lý Thống Phạm nhớ được chính mình lần trước kiểm tra tài liệu cá nhân, thời điểm FM2007 hệ thống tùy cơ đưa ra đẳng cấp vẫn là Intercontinental cấp tới. Làm sao sẽ phát sinh biến hóa lớn như vậy? Không tới 4 tháng liền bị đánh về nguyên hình. Ai? Bi kịch đẳng cấp chưa mở ra à? Thậm chí ngay cả cái không có tiếng tăm gì cấp đều không đúng. Nếu hệ thống tùy cơ đẳng cấp phát sinh biến hóa rồi. Như vậy trước đây tùy cơ cho huấn luyện viên số liệu đây. Sẽ không cũng bị nham hiểm hệ thống điều chỉnh chứ? Lão Lý mang trong lòng may mắn mà đem sự chú ý chuyển đến năng lực cá nhân số liệu mặt trên. Này vừa nhìn không quan trọng lắm. Suýt chút nữa để quát tháo châu Âu giới bóng đá người điên ly một con ngất đi. Năng lực cá nhân số liệu không chỉ biến hóa. Hơn nữa biến hóa phi thường lớn vô cùng. Cùng lần trước quan sát lúc đem so sánh. Huấn luyện năng lực cùng tinh thần năng lực hoàn toàn thay đổi một bộ sắc mặt. Trong đó, huấn luyện năng lực đối với thanh niên cầu thủ lực tương tác. 5. Phòng thủ huấn luyện. 2. Kỹ thuật huấn luyện. 1. Tấn công huấn luyện. 5. Nhân viên quản lý. 5. Gác cổng huấn luyện. 0. Huấn luyện thân thể. 4. Chiến thuật tâm lý. 5. Chiến thuật huấn luyện. 10. Tinh thần năng lực. Khích lệ. 5. Kỷ luật yêu cầu. 5. Quyết tâm. 5. Phán đoán cầu thủ năng lực. 5. Phán đoán cầu thủ tiềm lực. 5. Thích ứng tính. 5. Chữa bệnh năng lực, không, chiến thuật tri thức, 10, bi kịch A, lão Lý nhìn hệ thống điều chỉnh sau số liệu, khóc không ra nước mắt, ngoại trừ chiến thuật huấn luyện cùng chiến thuật tri thức, hai hạng duy trì vừa mới bắt đầu hệ. Thống tùy cơ bạch bản số liệu 10, cái khác 15 hạng trị số hết thảy rơi xuống đến vị trí. Đáng thương, chữa bệnh năng lực cùng gác cổng huấn luyện lại là nhìn thấy mà giật mình 0. Điều này làm cho quét ngang châu Âu giới bóng đá hào lấy 19 thắng liên tiếp người điên ly làm sao? Chịu nổi, theo như cái này thì FM2007 hệ thống đối với lão Lý quãng thời gian này dạy học đánh giá cũng không bằng người nào đó. Chính mình đắc chí địa mong muốn như vậy cao. Hoàn toàn lơ là Real Madrid vang dội cổ kim 19 thắng liên tiếp. Có điều lại nghĩ lại vừa nghĩ. Hệ thống làm ra đánh giá như vậy cũng không phải là không có đạo lý. Lão Lý ở 4 tháng trước chỉ có điều là một cái bị sa thải rồi sa thải phẫn thanh. Đến hiện tại ít nhất vàng dòng bạc trắng địa kiếm ra thuộc về cá nhân huấn luyện viên số liệu. Cũng coi như là tiểu có thành tựu chứ. Điều chỉnh sau số liệu. Để lão Lý thoáng có chút giật mình chính là chiến thuật huấn luyện cùng chiến thuật tri thức. Này hai hạng tại những khác năng lực tiểu hạng số liệu đại hạ bối cảnh dưới. Lại duy trì ở nguyên lai bạch bản số liệu 10 không có thay đổi. Chỉ có một cái giải thích. Vậy thì là gia nhập vào chiến thuật tri thức tiểu hạng bên trong một điểm năng lực đếm đưa đến tác dụng. Như vậy phân tích, đối lập với điểm số nhân phẩm có sửa chữa cầu thủ năng lực cùng công nhân năng lực tác dụng. Năng lực đếm tác dụng một trong hẳn là từng giọt nhỏ bồi dưỡng player tự thân chân thực số liệu. Tối thiểu một điểm năng lực đếm đã để lão Lý ở chiến thuật phương diện thu được hệ thống vượt xa cái khác tiểu hạng tán thành. Đã như thế, còn lại cái kia hai điểm năng lực đếm muốn thêm đến cái nào một tiểu hạng bên trong đi đây? Vẫn là thêm chiến thuật. Quên đi, cùng chiến thuật có quan hệ hai hạng năng lực đã xong 10. Từ phát triển toàn diện góc độ mà nói, chỉ dựa vào một chân bước đi cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Chữa bệnh năng lực, cũng không phải thượng sách. Hay là đối với đội y tới nói chữa bệnh là tính quyết định nhân tố. Thế nhưng nếu như một cái huấn luyện viên trưởng chữa bệnh năng lực đạt đến 20, vậy thì là trên khay trà bi kịch. Quân không gặp hệ thống chủ soái trên bảng xếp hạng 6 vị thế giới cấp đại tiên đều không có một cái chữa bệnh năng lực quá 10. Cái khác tiền hạng bên trong, phán đoán cầu thủ tiềm lực cùng năng lực đối với tay cầm thăm dò cầu thủ công cụ lão Lý tới nói có. Cũng được mà không có cũng được. Tinh thần năng lực đại hạng bên trong khích lệ. Kỷ luật yêu cầu mấy cái tiểu hạng cũng không phải việc cấp bách. Đối với lão Lý tới nói, 19 tháng liên tiếp sau khi danh tiếng đã mò đến có đủ nhiều. Hiện tại cần chính là chân thật bản lãnh thật sự. Tư chi luôn mãi. Lão Lý đem từ thật vất vả từ Mourinho, Flores cùng Juan de Ramos ba vị cấp boss quái vật trên người tuôn ra đến hai điểm năng lực đếm. Một chia làm hai vị, phân biệt gia nhập tấn công huấn luyện cùng phòng thủ huấn luyện. Không phải có câu nói như vậy sao? Hiện đại bóng đá tấn công thắng được thắng lợi, phòng thủ thu được quán quân. Lão Lý vừa yêu thích thắng lợi, lại muốn quán quân. Vậy thì phòng thủ cùng tấn công hai tay chảo, hai tay đều muốn ngạnh. Leng keng, tiêu hao năng lực đếm một điểm, tăng cao tấn công huấn luyện năng lực một điểm. Xin hỏi có hay không xác nhận? Leng keng, tiêu hao năng lực đếm một điểm, tăng cao phòng thủ huấn luyện năng lực một điểm. Xin hỏi có hay không xác nhận? Quyết định sau khi, lão Lý không chút do dự mà click xác định. Ai biết ấn lại chuột tả kiện đầu ngón tay vẫn không có nâng lên đến. Màn hình máy vi tính đột nhiên xảy ra dị biến. Hình ảnh trong nháy mắt tránh ra một áng đỏ. Ầm ầm pháo mừng tiếng liên tiếp không ngừng. Năm màu mô phỏng pháo hoa từ màn hình máy vi tính đáy phun ra ngoài. Đem đen thùi phòng ngủ tôn lên muôn màu muôn vẻ. Thăng cấp, tùy theo mà đến lại là liên tiếp âm thanh gợi ý của hệ thống. Leng keng, player Lý Thống Phạm, chúc mừng ngài. Bởi vì năng lực số liệu tăng cường, ngài huấn luyện viên danh vọng đẳng cấp thăng cấp thành không có tiếng tăm gì cấp. Hệ thống nhiệm vụ hình thức mở ra. Diệu A. Xích nông, biến, bần nông. Nhìn thấy này điều nhắc nhở tin tức. Lý Thống Phạm cái kia viên trước bị FM2007 đà kích chìm vào đáy vực trái tim nhỏ lại bắt đầu cường. Mạnh mẽ địa nhảy nhót tưng bừng lên. A quy tinh thần tràn lan. Tăng lên một cấp. Ta hiện tại rốt cục ở FM2007 bên trong cũng được cho nhân vật có tiếng tăm rồi. Không có tiếng tăm gì cấp dù sao cũng hơn đẳng cấp chưa mở ra mời tới một điểm chứ. Có điều trong tin tức nói, hệ thống nhiệm vụ hình thức là có ý gì? Ý thức được điểm này, Lý Thống Phạm trong lòng không hiểu ra sao địa nổi lên một loại rất cảm giác xấu. Nham hiểm hệ thống xưa nay sẽ không như thế tiện nghi chính mình. Lẽ nào, đang lúc này, lại một cái gợi ý của hệ thống khuông nhảy ra. Leng keng, hệ thống nhắc nhở ngài. Ngài đã phát động hệ thống nhiệm vụ Rafael Sobis khiêu chiến. Xin hỏi có tiếp nhận hay không? Từ chối tiếp thu lần này hệ thống nhiệm vụ khấu trừ điểm số nhân phẩm 5 điểm. Hoàn thành hệ thống nhiệm vụ thu được hệ thống tùy cơ khen thưởng. Nhiệm vụ thất bại khấu trừ điểm số nhân phẩm 20 điểm. Ngoặc kép chấm chấm, còn có thể nói cái gì đó. Phác, đệt, hắn đại gia, tất cả từ trong đầu có khả năng cướp đoạt đi ra thô tục. Hết thảy không cách nào biểu đạt lão Lý vào giờ phút này phát điên tâm tình. Mượn dùng không phải nổi danh tướng thanh diễn viên Đức Cương đại gia danh ngôn. Nếu như lựu đạn một khối tiền 6 cái, Lý Thống Phạm nhất định sẽ không chút do dự mà đem chính mình thẻ ngân hàng bên trong hơn 30 vạn euro tiền dư toàn bộ hối đoái thành lựu đạn, kéo dài kiếp nổ nổ chết cái này nham hiểm tôn tử hệ thống. Các đồng chí, lòng hư vinh hại chết người nhé. Trời xanh ya, đại địa ya, vị nào thiên sứ đại tỷ để ta trở lại danh vọng đẳng cấp chưa mở ra trạng thái nguyên thủy đi. Thăng cấp sau khi sẽ chết người ya. Quái đản hệ thống nhiệm vụ hình thức. Không chấp nhận nhiệm vụ liền khấu trừ 5 chọn người phẩm. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết không ngược khó chịu Tchaikovsky. Tỏ rõ là muốn buộc béo mập Sota người điên ly hướng về hỏa trong hầm nhảy a. Nếu như lựa chọn không chấp nhận, phát động một cái hệ thống nhiệm vụ liền muốn chụp đi chỉ ít 5 điểm số nhân phẩm. Vậy sau này muốn có phải là cẩn thận lại phát động mấy cái hệ thống nhiệm vụ? Còn chưa đến ngay lập tức sẽ bị phụ người phẩm. Đây là không cho người ta đường sống a. Lão Lý dám không chấp nhận sao? Click tiếp thu. Leng keng. Người lựa chọn tiếp thu hệ thống nhiệm vụ Rafael Sobis khiêu chiến. Lần này nhiệm vụ thời hạn cuối cùng năm 2007 ngày mùng 4 tháng 2. Người nhất định phải ở La Liga vòng thứ 21 Real Madrid sân khách khiêu chiến Real Betis thi đấu bên. Trong hoàn thành lần này nhiệm vụ yêu cầu, linh phong Brazil xạ thủ Rafael Sobis. Thì ra là như vậy. Cũng còn tốt, cũng còn tốt. Lý Thống Phạm xem xong nhiệm vụ yêu cầu. Trong lòng rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nham hiểm hệ thống cũng không có nói ra quá mức biến thái yêu cầu. Trong trận đấu linh phong 21 tuổi Brazil trẻ con miệng còn hôi sữa đối với người điên ly, khủng bố. Madrid tới nói cũng không là chuyện phi thường khó khăn tình. Chỉ cần chiến thuật thỏa đáng. Thông qua nữa thi đấu trước FM2007 hệ thống mô phỏng. Thu thập một cái cầu thủ trẻ vậy còn không là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng là cái này chết tiệt nhiệm vụ đến cùng là làm sao bị phát động đây? Lý Thống Phạm đột nhiên nhớ tới trước một quãng thời gian vị này Real Betis đương ra tiền đạo đang. Tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc đã nói lời nói. Tại hạ một hiệp giải đấu thi đấu bên trong. Ta sẽ cùng đội hữu đồng thời sân nhà đánh bại Real Madrid. Để người điên ly cùng cầu thủ của hắn biết thất bại là tư vị gì. Lẽ nào cũng là bởi vì cái này. Rafael Sobis một lời nói. Bị FM2007 nhận định thành hệ thống nhiệm vụ. Nghĩ tới đây, lão Lý trong lòng cái kia hận a. Thật ngươi cái cây búa nhỏ Sobis a. Ngươi đây là trong cầu tiêu đốt đèn muốn chết. Thì, a, được rồi. Ngày xưa không oán ngày nay không thù. Cùng ta tới đây cái. Làm hại chủ và thợ bị hệ thống chơi. Rửa sạch sẽ hoa cúc chờ bị chủ và thợ hung bạo cúc đi. Bực tức quy bực tức. Chuyện đến nước này trước có sói sau có hổ. Lão Lý đã biến thành xiếc đi dây tân cương không trung vương tử. Chỉ có thể che lại đầu một con đường đi tới đen. Thu dọn hảo tâm tình. Lý Thống Phạm đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện khác chính mình gia hạn hợp đồng công việc. Theo lý thuyết, tay cầm FM2007 như vậy nghịch thiên máy nói dối. Gia hạn hợp đồng quyền chủ động hoàn toàn nắm giữ ở trong tay chính mình a. Sao không thông qua FM2007 hệ thống đưa ra gia hạn hợp đồng đây? Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.